ở bên hắn mang đến cho ta cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu, rất ấm, vậy đó có phải thích không? Ta thích hắn hay thích cảm giác kích thích hắn mang lại? Lắc lắc đầu, đầu óc Lục Viên chuyển đi chuyển lại, cuối cùng lại vòng vo dối cả. Hoặc giả, vốn chúng đã chẳng khác nhau rồi. Cách chương.